Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, Kazuya Tokugawa. Trước mắt Tiêu Dạ sở hội hai loại dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Light Particle Ball là công kích mạnh nhất, Hải thần là phòng ngự mạnh nhất. Cả hai kết hợp, công phòng nhất thể, ngoại trừ tiêu hao nghiêm trọng bên ngoài, có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, một cái sử dụng số lần quá ít, một cái tinh thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Như thế cái vấn đề, xem ra vẫn phải nhiều rèn luyện, mau chóng để thân thể thói quen loại này gánh vác. U17 rèn luyện công trình rất đầy đủ, đều là mới nhất thiết bị. Thêm vào nơi này mấy ngày, Tiêu Dạ liền rõ ràng cảm giác được tự thân tăng cường. Xem chừng, các loại triệt để kết thúc huấn luyện, thực lực của hắn còn biết lên cao một cái giai đoạn. Về phần hiện tại, trước luyện tập một hồi, đang chuẩn bị bắt đầu thường ngày rèn luyện. Bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Dạ bén nhạy thính giác lập tức đã nhận ra dị thường. Tại tường ngăn cách đó không xa, có chơi bóng âm thanh truyền đến, với lại từ đánh cầu âm thanh ba động để phán đoán. Song phương giao chiến cầu nhanh tương đương nhanh chóng, không sai biệt lắm có 250 vận tốc, không hổ là U17, tùy tiện tìm thanh tĩnh địa phương luyện tập, đều có thể đụng tới cao thủ. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ thu hồi vợt tennis, cất bước đi đến cầu thang, hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Hiện tại chính thức sân bóng tại cử hành đoàn đội tẩy bài chiến. Nhưng đối phương lại tại loại này yên lặng địa phương đánh đơn luyện tập. Nghĩ đến là cùng hắn một dạng, đối tẩy bài chiến không có hứng thú gì chi 347 người. Chưa được vài phút, Tiêu Dạ tìm đến lúc đó. Hắn đứng tại trên cầu thang, hướng xuống bên cạnh sân bóng nhìn lại. Đối chiến song phương thân mang đỏ trắng đen giao nhau huấn luyện phục. Một người trong đó hắn nhận biết là mái tóc màu đỏ Oni Yujiro. Một người khác thì mang theo bình gọng kính, thần sắc lạnh lùng, lộ ra một cỗ ổn trọng khí chất. Giao thủ giữa hai người, cầu nhanh duy trì tại 250 trên dưới. Nếu là bình thường người đến xem, chỉ sợ ngay cả cầu cũng không tìm tới. Chỉ có thể nhìn hai người lẫn nhau vung đấu không, phảng phất là đánh hụt khí một dạng. Nhưng Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, lại lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Hai người này không phải đơn giản luyện tập, mà là dùng 10 cái cầu, đồng thời đánh 10 cái cầu. Mỗi một cầu uy lực cực lớn, nhưng đánh cầu nắm bắt thời cơ tương đối tốt. Bởi vậy nghe, liền phảng phất chỉ có một thanh âm giống như, phảng phất đã nhận ra Tiêu Dạ đến. Oni Yujiro đột nhiên thu đập. Sau một khắc, 10 cái bóng tennis trống rỗng xuất hiện, siêu siêu siêu vài tiếng, từ bên chân của hắn xuyên qua, trong đó một viên bay về phía Tiêu Dạ bên này. Tiêu Dạ tay mắt lanh lẹ, đơn tay vồ một cái, bộp một tiếng, vững vàng đem nắm ở trong tay. Một màn này rơi vào một tên khác nam sinh trong mắt, khiến cho hắn nhịn không được nhíu mày. Một tay đi đón 250 cầu nhanh cầu, người bình thường xương cốt đều sẽ vỡ ra. Đau quá, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng. Sớm biết hẳn là tránh thoát. Quỷ tiền bối, người cố ý sao? Đau, đừng nói đùa, người tại bắt cầu trong nháy mắt, để cơ bắp căng cứng. Hóa giải tuyệt đại bộ điểm lực trùng kích. Oni Yujiro lạnh nhạt nói. Tiêu Dạ, người tới nơi này làm gì? Bây giờ tại tiến hành đoàn đội tẩy bài đánh đi. Tẩy bài chiến cùng ta lại không quan hệ. Tiêu Dạ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng một vị khác trầm mặc người. Nói, ngươi là số một sân bóng Kazuya Tokugawa. Nghe vậy, Kazuya Tokugawa không nói gì. Chỉ là lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Dạ. Tựa hồ khinh thường tại bắt chuyện. Lại có lẽ không biết nói cái gì. Càng thậm chí hơn, đơn thuần chỉ là không muốn phản ứng Tiêu Dạ đáp lời. Tiêu Dạ ào ào cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Nơi này không có máy giám thị, đặc biệt địa chạy loại địa phương này đến đánh đơn luyện tập. Không tệ lắm, có không hứng thú đánh với ta một trận? Cái gì? Kazuya Tokugawa khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng lòng người. Người muốn thua à? thật vất vả thăng vào số 3 sân bóng. Muốn trở về à? Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nao nao. Đây không phải châm chọc. Nghe đối phương ngữ khí, phảng phất là tại nghiêm túc khuyên bảo một dạng, tương đương tự tin mãnh liệt. Coi như cách xa như vậy, Tiêu Dạ đều cảm giác được cái kia cỗ đập vào mặt khí thế. Xách một tiếng, Tiêu Dạ lười nhác nói nhảm, đem vừa mới nhận được cầu nhẹ nhàng bên trên ném. Sau một khắc, mãnh liệt địa vung đập, phanh, một cầu bắn nhanh ra như điện, trong chớp mắt đánh về phía sân bóng bên trong, nhưng cũng không phải là nhắm chuẩn Kazuya Tokugawa, cũng không phải đánh về phía Onizujiro, mà là nhắm chuẩn tản mát sau lưng Onizujiro còn lại 9 cái bóng tennis. Siêu, phảng phất một chùm điện quang, bóng tennis cao tốc đánh trúng trong đó một viên, theo hai người sau va chạm, trong đó một viên bắn bay, bắn về phía góc tường, tại góc tường bắn ngược sau đó, lại đánh trúng một cái khác mai, ngay sau đó, hai độ đạn hướng góc tường, cuối cùng thẳng tắp bay về phía Kazuya Tokugawa khuôn mặt, thật mạnh khống chế bóng lực, chấm ngoặc kép, Kazuya Tokugawa con ngươi co rụt lại, sau đó như thiểm điện vung đập, nhẹ nhàng linh hoạt địa cắt gọt động tác, đập mặt hiện ra 70 độ góc, tại đánh trúng cầu trong nháy mắt, càng đem đập mặt chuyển động, khiến cho quả bóng này tất cả lực lượng bị tháo bỏ xuống. Ngược lại đạn hướng không trung, hô hô chuyển động bóng tennis, bay hướng lên bầu trời, trọn vẹn 2-3 giây mới tung tích. Sau một khắc, Kazuya Tokugawa tay phải vừa nhấc, nhẹ nhõm đưa bóng chộp trong tay. Quỷ tiền bối, đối thủ của ngươi đánh với ta mấy cầu? Không ngại a. Tiêu Dạ nhìn về phía Onizujiro, hỏi, tùy theo ngươi. Onizujiro lạnh nhạt nói, vậy xin đa tạ rồi. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ thả người nhảy lên, xuyên quốc gia mười mấy cấp bậc thang, trực tiếp nhảy tới sân bóng bên trong. Gặp đây, Onizujiro thối lui đến bên ngoài sân, thu hồi vợt tennis, lẳng lặng xem chiến đấu. Chờ một chút, ta cũng không có nói muốn đánh với ngươi. Kazuya Tokugawa lạnh giọng mở miệng, ngươi đem ta đánh tới cầu tiếp được, không phải gật đầu ý tứ sao? Tiêu Dạ trợn trắng mắt, ngươi ngay cả quy tắc này cũng đều không hiểu. Có loại này quy tắc? Kazuya Tokugawa nhíu mày, hắn còn thật không biết. Bất quá, không chờ hắn cự tuyệt, Tiêu Dạ lại nói, đừng tấm lấy khuôn mặt, nhẹ nhõm địa đến một trận, người phát bóng a. Nói xong, hắn xoay người quỳ gối, bày ra phòng thủ tư thái. Gặp đây, Kazuya Tokugawa lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ một lát, không nói một lời. Một hồi lâu, hắn mới lạnh hừ một tiếng, đem vừa mới Tiêu Dạ đánh tới bóng tennis nhẹ nhàng bên trên ném. Sau một khắc, cả người nhảy lên, đồng thời vung đập, phantom shot serve. Ân, Tiêu Dạ sắc mặt liền giật mình, trong con mắt phản chiếu ra thất thải quang mang. Kazuya Tokugawa liền tựa như đánh ra một đạo cầu vồng, cầu không hiểu tản ra nhiều màu quang mang. Đây là, không, không thể nhìn chằm chằm cầu nhìn, sẽ mê mẩn. Tâm thần run lên, Tiêu Dạ lập tức cảm giác được quả bóng này lực sát thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.